Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, trang 949. Kiến thức quá quang chi tiểu đội mặt khác thành viên bản lĩnh. Nơ mò có lý do tin tưởng bọn họ có thể giải quyết phong chi cốc vấn đề, ta tưởng gia nhập phản. Kháng quân. Cùng mặt khác ma kiếm chi chủ cùng nhau thảo phạt Cecilia quốc, hắn là kiếm sĩ. Đi phong chi cốc tác dụng không lớn, ngược lại càng thích hợp chiến trường. Lót Luân quốc tuy rằng diệt vong, nhưng làm đã từng vương thất, vẫn có không ít người theo đuổi, này đó người theo đuổi đều là vương thất kỵ sĩ hậu duệ. Lấy tổ tiên vì vinh, kiên trì kỵ sĩ nguyên tắc, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng. Bọn họ liền có thể vì hắn mà chiến, cứu cứu. Cindy lo lắng mà nhìn hắn, Nơ Mo sờ sờ nàng đầu. Trấn an mà cười nói, tiểu ngoan, phải tin tưởng cứu cứu, Cindy biết cứu cứu một khi hạ quyết tâm. Liền sẽ không sửa đổi, nàng thở dài nói, cứu cứu nhất định phải bảo trọng, ta sẽ viết thư cấp phụ vương, làm hắn phái binh chi viện các ngươi. Hào, cứu cứu đã biết, Nơ Mo gật đầu, đương nhiên, đối với cháu ngoại gái nửa câu sau lời nói, hắn cũng không để ý, Serix đế quốc quốc vương cáo giả xảo quyệt. Tuyệt đối không thể phái binh chi viện một chi vô danh phản kháng quân, đối hắn mà nói. Đây là một cọc vô lợi nhưng đồ mua bán, cho dù nói cho hắn Cecilia quốc là hắc ám thế lực. Ý đồ xâm lược Austin đại lục các quốc gia, hắn cũng sẽ không tin tưởng, Serix đế quốc địa lý vị trí thật tốt quá. Xenia đại sơn mạch cùng Bisaihi thảo nguyên là thiên nhiên cái chắn, cản trở vô số chiến tranh, vạn năm trước chư thần chi chiến. Phương Đông đại lục các quốc gia cũng không đã chịu nhiều ít lan đến, bận rộn hơn phân nửa đêm. Đoàn người đều mệt nhọc. Quang chi tiểu đội liền ở trạm gác nghỉ ngơi. Hừng đông sau, bọn họ hướng Dực Nhân chào từ biệt. Đi trước phong chi cốc, hoa nửa ngày thời gian. Bọn họ lật qua Xenia đại sơn mạch, đi vào Bisaihi thảo nguyên, vô biên vô hạn thảo nguyên. Chạy dài đến phía chân trời, lục ý giạt rào, sinh cơ bừng bừng, vô số động vật tự do mà chạy vội, sung sướng mà chơi đùa. Người xem vui vẻ thoải mái, quang chi tiểu đội thành viên không hẹn mà cùng mà phát ra tán thưởng. Thanh, nếu không có nhiệm vụ trong người, bọn họ thật muốn ở thảo nguyên thượng tận tình mà chạy vội. Nơi nơi thám hiểm, thu thập thảo dược, Bisaihi thảo nguyên chính là Austin đại lục tam đại thảo dược kho chi nhất đâu. Qua Xenia đại sơn mạch, mẫu thụ bộ rễ ở phương đông đại ý mà sinh trường. Bởi vậy, Thư Lê dễ dàng mà triệu hoán đến mẫu thụ bộ rễ, mang theo mặt khác tiểu yêu tinh, dẫn đầu đi phong chi cốc phụ cận Birita trấn, phàm là đi phong chi cốc thám hiểm nhà thám hiểm, đều sẽ ở Birita trấn chỉnh đốn nghỉ ngơi, Thư Lê tưởng trước tiên ở trong thị trấn tìm hiểu một ít. Tin tức, lần này đi phong chi cốc có hai cái mục đích. Một là tìm kiếm phong chi tinh linh, nhị là tìm kiếm hách thác khắc phụ thân qua đời chân tướng, nếu Birita trấn là tiến vào phong chi. Cốc nhất định phải đi qua nơi, như vậy Hector phụ thân cùng thúc thúc lúc trước tới nơi này mạo hiểm khi. Khẳng định sẽ ở trấn trên ngủ lại, tuy nói đi qua 40 mấy năm. Rất nhiều dấu vết đã biến mất. Nhưng Hector phụ thân Alerman Sonovo là Bros đế quốc bá tước. Tướng mạo anh tuấn, khí độ bất phàm, chỉ cần gặp qua người của hắn, đều sẽ ấn tượng khắc sâu. Mặt khác, Hector đề qua, phụ thân đi theo còn có hai tên hỗ trợ kỵ sĩ. Phụ thân ở phong chi cốc gặp nạn sau, hai tên hỗ trợ kỵ sĩ mất tích, sinh tử không rõ, tóm lại. Một chút dấu vết để lại, bọn họ đều không nghĩ bỏ lỡ, Birita trấn phụ cận rừng cây nhỏ. Màu nâu rễ cây vô thanh vô tức mà chui từ dưới đất lên mà ra, bối thượng Trát Mãn quả tử con nhím cả. Kinh lăn lộn, mở to một đôi tròn xoe đôi mắt, tò mò mà đánh giá này căn cổ quái rễ cây, một lát sau. Lộ ra mặt đất rễ cây không hề động tĩnh, con nhím lớn mạnh lá gan, chậm gì gì mà bò dậy, chuẩn bị rời đi, đột nhiên, rễ cây toát ra 5 viên đầu nhỏ, gì? Tiểu yêu tinh nhóm mới từ rễ cây ngoi đầu, liền cùng con nhím đầu đối thượng, mắt to trừng mắt nhỏ, thư lê nghiêng đầu. Từ rễ cây chui ra toàn bộ thân thể, thân thiện về phía con nhím phất tay chào hỏi, hài. Người hảo nha, con nhím tiên sinh, đi siêu, eno, bát nô, kumandi đi theo chui ra thân thể, cùng thư lê cùng nhau bài bài chạm. Con nhím hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, nhìn đến 5 con kỳ quái sinh vật, sợ tới mức xúc thân thể, biến thành một viên cầu, nhanh chóng quay cuồng, rời xa hiện trường. Ếch bát nô giơ trong tay quả tử. Ba ba mà nhìn con nhím đi xa thân ảnh, hắn vốn dĩ tưởng đưa nó yêu tinh loại quả tử đâu. Không nghĩ tới nó chạy trốn nhanh như vậy, đi CEO nhảy xuống cây chi. Từ trên mặt đất bế lên một viên quả tử, chế nhạo mà đưa cho bát nô. Cấp, con nhím tiên sinh tặng phẩm, bát nô nghĩ nghĩ, nhận lấy quả tử, không quan hệ. Hắn quả tử tuy rằng không có đưa ra đi, nhưng con nhím tiên sinh để lại lễ vật. Enzo che miệng cười trộm, Kumandi móc ra tiểu sách vở. Nghiêm túc mà ký lục, ngày nọ tháng nọ năm nọ. Gặp được một con chạy trối chết con nhím, nhặt được một viên ngây ngô tiểu quả táo, thư lê bật cười. Nên làm việc, hắn khuếch tán cảm giác lực, xác định phụ cận không có người sau, móc ra cao giai ma pháp thạch ném tới trên mặt đất. Vẽ truyền tống trận, thực mau, truyền tống trận kích hoạt, cột sáng phóng lên cao, trong phút chốc, xuất hiện vài đảo quen thuộc bóng người. Tinh Linh Vương, Morizzi, Siderler, Amanda, Hector, Nasa, Cindy từ truyền tống trận đi ra, 5 con tiểu yêu tinh phóng thích căn nguyên lực lượng. Biến đại thể hình, dùng ma pháp ngụy trang thành nhân loại, quang chi tiểu đội thuận lợi tập hợp, ra này phiến rừng cây. Nhỏ, hướng phía đông bắc hướng đi bộ 500 mễ, chính là Birita Trấn. Thư Lê chỉ vào phương hướng nói, Morizzi chọn hạ mi. Hỏi, người tựa hồ đối nơi này rất quen thuộc. Tiểu yêu tinh cũng chưa xem bản đồ. Liền biết phương vị, Thư Lê nhếch miệng cười. Đương nhiên là làm tốt công khóa, mới dám đến nơi đây mạo hiểm nha. Đều đã tới 4-5 lần, có thể không quen thuộc sao? Chương 466 tiêu điều trấn nhỏ gần nhất Birita trấn sinh ý thực kinh tế đình trệ, từ tuyết quốc gia mở. Ra sau, nhà thám hiểm đều chạy tới tuyết sơn mê cung thám hiểm, vốn dĩ. Phong chi cốc dựa tự thân thần bí, còn có thể phân một ly canh. Nhưng mà, sắp tới từ trung đình truyền đến một cái kính bảo tin tức. Tuyết sơn mê cung thứ 10 tầng toát ra một đám lợi hại ma pháp sư cùng kiếm sĩ. Bọn họ là vạn năm trước chư thần chi chiến thời đại anh hùng cùng anh hùng hậu duệ. Tuy rằng phương đông đại lục tin tức lạc hậu, nhưng ma pháp hiệp hội báo chí phát hành tốc độ mau. 2-3 thiên liền truyền khắp thế giới các quốc gia mỗi một cái thành trấn. Hết chương.